Xin mến chào quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube MC Phương Thúy. Trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập số 12 của bộ tiểu thuyết tình cảm Hắc Bang mang tên Đem Con Bỏ Trốn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi mọi người ngồi trong phòng khách, Lừa Kiêu Thiền hử lạnh ngồi cạnh Ních, sau đó thì lên tiếng. Mọi chuyện thế nào rồi? Võ Hạnh Lương nhìn hướng Diệp Lân, giả bộ hắng giọng rồi chậm rãi nói. Kabuno rất độc ác. Toàn bộ gia tộc Buno trừ người của hắn ra thì đều tiêu diệt hết. Bây giờ toàn bộ quyền hành bên ngoài đều trong tay Kabuno. Thế nhưng rất kỳ quái, khi hắn ra lệnh còn trải qua hàng loạt trình tự. Nói cách khác thì hắn ta chỉ là một con rối, thực quyền chân chính không nằm trong tay hắn ta. Lôi Khiếu Thiên gật đầu, điểm này anh cũng đoán ra được. Với cái bộ dạng gặp chuyện là hoàng của hắn thì không thể có trí tuệ sâu như vậy. Phía bên Nguyệt Bang có động tĩnh gì không? Tạm thời thì không có động tới Kabuno, tin rằng là đang dẫn dụ độc thủ phía sau. Lôi Khiếu Thiên trầm tư, nếu Nguyệt Bang cũng chưa tìm ra được độc thủ phía sau, vậy thì bên anh cũng không cần phải quá gấp gáp. Tiếp tục theo dõi hắn. Vâng, kỳ đâu. Mặt của Võ Hạnh Lương cứng đơ, chớp chớp mắt liền khôi phục lại sự tự nhiên. Còn chưa nhận được, anh đợi cậu ta một đêm, kết quả không thấy người đâu. Ních, bị điểm danh, Ních nuốt nước bọt. Em đã báo với anh Kỳ rồi, chắc có chuyện gì trì hoãn thôi. Trì hoãn cái gì? Lời vừa nói ra, bốn người tám đôi mắt nhìn về phía cửa. Một người mặc quần jean phá cách, phía trên mặc áo sơ mi trắng, áo khoác cùng với thắt lưng đen, đeo kính mắt, đầu đội mũ, hai tay đút túi. Ánh nắng dọi vào lưng anh ta khiến cho cả người anh ta nhìn có chút không chân thật. Ních nhảy dựng lên, chạy tới Thẩm Dương Kỳ, ôm lấy anh ta. Anh Kỳ, em nhớ anh muốn chết. Thẩm Dương Kỳ chớp mắt với Ních. Ních bảo bối, anh Kỳ cũng nhớ em muốn chết. Tới đây, hôn cái nào. Ba người ngồi trên ghế, mặt đen lại, nhìn một màn tình cảm anh em thắm thiết. Ních cười ha ha. Sao anh về trễ thế? Muộn sao? Thẩm Dương Kỳ vô tội nhìn Ních, nhìn sang Lôi Khiêu Thiên. Thời gian vừa khớp mà. Ních nhún vai. Được rồi, dù sao anh Kỳ nói thế nào thì chính là thế đó. Hai người tới ngồi đối diện Lôi Khiêu Thiên. Thẩm Dương Kỳ ngoan ngoãn gọi. Lôi Khiêu Thiên rất không nể tình hử lạnh. Anh họ, anh vẫn khóc như trước nha. Ánh mắt lạnh lùng của Lôi Khiêu Thiên quét ngang. Thẩm Dương Kỳ lấy tay che miệng. Anh ta ngoan ngoãn câm miệng là được rồi. Ánh mắt đào qua Phó Hạnh Lương. Dừng lại một chút mới rời đi. Nghiệp vụ của Hướng mấy ngày nay, cậu toàn quyền phụ trách. Vâng, Thẩm Dương Kỳ ngồi nghiêm chỉnh, không dám lấy việc công làm trò đùa. Lôi Khiêu Thiên đứng lên, định lên tầng, đột nhiên như nghĩ tới cái gì đó thì liền dừng bước. Ních, chuyện chợ đen cậu xử lý đi. Vâng, đại ca. Ních cười híp mắt trả lời, chờ Lôi Khiêu Thiên lên rồi thì anh ta mới chậm rãi nói. Đại ca, vết thương sau lưng của anh có nặng lắm không? Lôi Khiêu Thiên nhíu mày lạnh lùng nhìn Ních. Không có việc gì, sau đó thì rất bình tĩnh đi lên. Thẩm Dương Kỳ thật tò mò. Ních, anh họ làm chuyện xấu gì sao? Không ngờ lại bị thương. Ních mở to đôi mắt thuần khiết vô tội chớp chớp. Anh Kỳ, hóa ra cô gái mà anh nói là Đường Kiên Tâm. Thẩm Dương Kỳ vừa nghe có bát quái liền vội vàng ôm chầm lấy Ních. Lão đại ăn người ta rồi hả? Wow, anh Kỳ, anh có phải thần không thế? Việc đấy mà cũng đoán được sao? Không phải đấy chứ. Mày không phải nói anh ấy bị thương sao? Nếu không phải vì việc này, anh họ biến thái đâu dễ bị thương được. Hướng chi, biểu tình vừa rồi của anh ấy không có giàn tình mới là lạ đó. Ních thật muốn cúng bái Thẩm Dương Kỳ. Chắc hẳn chuyện như thế này anh làm nhiều rồi nên mới hiểu rõ vậy chứ. Thẩm Dương Kỳ nghẹn họng vỗ đầu của Ních. Thằng nhóc mày, đây là suy luận bình thường có được không? Hơn nữa, anh thì tính là cái gì? Kinh nghiệm phong phú cũng không phải là giống trống khua chiêng vậy đâu. Để lão đại nghe thấy anh không bị anh ấy đánh chết mới là lạ đấy. Ních xoa xoa đầu ủy khuất nhìn Thẩm Dương Kỳ. Hướng Diệp Lân lạnh lạnh nhìn hai người đùa giỡn, cười như không cười lên tiếng. Kỳ, chú đánh Ních làm cái gì? Người ta hỏi không phải là rất bình thường sao? Thẩm Dương Kỳ hì hì cười. Anh Diệp, cái cách nói chuyện cười của anh, có anh Lương mới chịu được thôi. Phó Hạnh Lương ngồi xem cuộc vui, không nóng không lạnh, rất bình tĩnh. Anh Diệp đang nói chuyện cười sao? Sao em lại không biết chứ? Ních ở một bên tiếp lời. Hướng Diệp Lân thật muốn vỗ đầu cậu ta một trường. Nếu trước mặt mà có gì thì anh sẽ ném thẳng vào mặt cậu ta. Ních, chú mày ngứa ra đấy hả? Ních nhếch miệng. Anh Diệp, sao anh biết thế? Anh định giúp em gái sao? Nói rồi còn cố ý vươn vai. Hướng Diệp Lân lao tới đánh Ních.

Lúc mà Phó Hành Lương xuống thì thấy Lôi Khiêu Thiên đang ôm lấy Đường Kiến Tâm, còn chưa kịp đặt câu hỏi thì thấy sắc mặt cô không bình thường mới thốt lên. Đại ca, cô ấy dường như bị thương không nhẹ đâu. Kéo Ních xuống đầy màu. Lôi Khiêu Thiên quay lại hét lên với anh ta. Sau khi anh quay lại thì dịu dàng nói với Đường Kiến Tâm. Phó Hạnh Lương gật đầu chạy đi. Anh ta cũng biết lúc này đại ca không bình thường. Ân oán của cô gái này với bọn họ có thể tạm thời để sang một bên. Lời của đại ca nói phải nghe. Hơn nữa, Ngục Thiên Minh bọn họ cũng không phải là người lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ních vừa mới ra khỏi thang máy liền đụng phải Phó Hạnh Lương. Còn chưa bắt chuyện thì bị một lực kéo thẳng đi. Ních bị ép phải đuổi theo. Lương, anh đừng chạy nhanh thế. Anh sắp không theo kịp rồi. Đại ca tìm mày đấy. Phó Hạnh Lương cũng không quay lại, không vì lời của Ních mà chậm lại. Ních cũng nghiêm nghị lại. Đại ca tìm anh ta vội vã, vậy thì nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Chỉ một phút, Ních, Phó Hạnh Lương liền chạy tới chỗ xe đậu. Lôi Khiêu Thiên thấy Ních thì hét lên. Mau xem cho cô ấy đi. Ních gật đầu, sắc mặt đại ca không còn lạnh lùng nữa, chỉ có sự ngưng trọng, lập tức biết sự việc rất hệ trọng, vội lao vào trong xe mới phát hiện Đường Kiên Tâm. Sao cô ấy lại ở đây? Lôi Khiêu Thiên lạnh lùng nhìn Ních, ý bảo anh ta đừng có nói nhảm nữa, cứu người quan trọng hơn. Ních không cần nhìn sắc mặt của Đường Kiên Tâm cũng biết cô bị thương không nhẹ, hô hấp yếu ớt kia khiến cho anh nhướng mày. Đây là trực giác của bác sĩ, cô ấy bị thương không phải là nặng bình thường. Cũng không dám chậm trễ, vội vàng nắm lấy cổ tay cô để bắt mạch. Đại ca, cô ấy bị thương rất nặng, khí quan nội tạng đều xuất hiện vấn đề. Phải tới bệnh viện thôi, hoặc là quay về tổng bộ ở Italia. Chỉ có ở đó anh mới có dụng cụ. Lôi Khiếu Thiên gật đầu chạy ra ngồi xuống ghế lái. Phó Hạnh Lương cũng vội vàng lên xe. Chiếc xe như mũi tên lao vút đi. Sắc mặt của cô ấy sao lại tái nhợt như vậy? Lôi Khiếu Thiên nhìn gương mặt Đường Kiến Tâm qua gương chiếu hậu qua phần lo lắng. Sắc mặt tái nhợt là do cô ấy bị nội thương rất nặng. Đã không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hơn nữa, sau khi bị thương, không có chữa trị tốt, cho nên khi phát bệnh thì sắc mặt sẽ trắng bệch như tuyết, mà môi cô ấy cũng tím tái lại. Lôi Khiêu Thiên đem mâu quang chuyển sang Ních. Ních có phần ngưng trọng. Trái tim của cô ấy có vấn đề, chuyện đã không phải là một hai năm. Vừa rồi khi bắt mạch cho cô ấy, mạch đập của cô ấy yếu đến nỗi gần như không thấy được nhịp trái tim. Nói cách khác, bệnh này của cô ấy đã có từ nhỏ rồi, ít nhất là đã 15 năm trở lên. Ních không có nói dài, nội thương của Đường Kiến Tâm có từ khi ở biệt thự Genki, tiếp đó lại nhận một quyền của Lôi Khiêu Thiên khiến cho thương thế càng thêm nghiêm trọng hơn. Vốn nên phải điều trị tốt, nhưng cô chỉ dùng thuốc giảm đau, mà những loại thuốc kia còn không có hiệu quả gì với nội thương. Tiếp tục nữa là cô lại lăn lộn một đêm trên giường cùng Lôi Khiêu Thiên. Hôm sau vừa tỉnh lại đã đánh nhau, quan trọng hơn là cái lần đánh nhau với Hướng Diệp Lân. Cho dù thân thể cô có dũng mãnh hơn, sự nhẫn nại của cô có mạnh mẽ đến nhường nào thì cũng có lúc ngã xuống. Thêm vào đó là tâm ẩn, bệnh lý ở tim của cô. Đó là di chứng của 18 năm về trước. Thuốc dẫn còn trong tay của ám hoàng, tâm ẩn này bao giờ cũng có thể phát tác. Có khoảng cách nhất định, lần này vốn chưa tới thời gian phát bệnh. Cô không ngờ là nội thương khiến cho tâm ẩn của cô phát tác nhanh hơn mà bộc phát. Mắt của Lôi Khiêu Thiên trầm xuống. Anh vậy mà không biết tim cô có vấn đề. Vì thế mà người cứng còi chỉ muốn tự do như Tâm Nhi mới phải khuất phục làm thủ hạ của ám hoàng. Thực sự là khó mà tưởng tượng được quan hệ lợi ích trong đó. Mà tới tận bây giờ anh mới hiểu được. Lôi Khiêu Thiên có phần ảo não, tự trách mình sơ ý. Ám hoàng chết tiệt lại dám giở trò sau lưng anh sao? Phó Hạnh Lương cũng nhìn Đường Kiên Tâm. Lúc này cô thật sự yếu ớt như trang giấy, hơi chạm nhẹ liền đứt. Đại ca, cô ấy sao lại tới tận đây chứ? Theo lý thuyết, lần này bọn họ tới đây đánh cược là việc tuyệt mật. Nguyệt Lão Đại cũng không hề bàn bạc gì với Địch Long. Người của ám hoàng không thể nào biết được tin này mới phải. Lôi Khiêu Thiên nhìn Đường Kiến Tâm thật lâu. Việc cô ấy tới đây không có quan hệ gì với ám hoàng hết. Cô ấy chỉ đuổi theo anh, mặc dù anh cũng không rõ lắm vì sao cô ấy lại biết anh ở Las Vegas. Phó Hạnh Lương chớp mắt, nhìn ánh mắt của đại ca, rất thông minh, lựa chọn ngậm miệng lại. Ních vẫn đang đều đều bấm huyệt nhân trung cho Đường Kiên Tâm, chẳng qua đối phương vẫn trong tình trạng hôn mê. Đại ca, mau lên một chút, tình huống này thật sự không lạc quan đâu. Lôi Khiêu Thiên đạp chân ga hết cỡ, phi như bay trên đường, hoàn toàn không để ý đèn tín hiệu. Phó Hạnh Lương cố định người, than thở, đại ca à, tốc độ này chỉ sợ sẽ khiến cho xe cảnh sát đuổi theo mất.